So, Saidor, could you please explain more for us about the contemplating of the five khandhas? As we know, the four noble truths, four foundations of mindfulness, as Buddha has taught, we need to observe or contemplate inside in order, and we need to observe the five khandhas. For me, the rupa or the feeling seem to be easy, but the perception or sanya or sankhara or the consciousness seem to be difficult to contemplate. So, could you please explain and give some example about what is consciousness, what is five khandha, what is sankhara, and what is sanya, what is the relationship among them, and how they arise and contact to others, and how they proceed. Five khandhas are rupa khandha, vedana khandha, sanya khandha, sankhara khandha, and vijnana khandha. These five khandhas involved in each process of appearing and disappearing of impermanent nature. The word I use, ever new impermanent nature, is the same with five khandha. They appear and disappear together. Ever new means not the same khandha. It happens at the present moment time, which is limitless. In each present moment time, the group of five khandhas or impermanent nature happen. We cannot see with the eyes, we cannot hear with our ear, we cannot smell with the nose, we cannot taste with the tongue, we cannot touch with the body, and we cannot know with our normal mind, which is full of attachment. So to understand about five khandhas, we have to close the eye. We have to abandon using our eyes, ears, nose, tongue, body and mind. Therefore, I teach to abandon all our physical, verbal and mental action. This will cause the result of knowing impermanent nature of five khandha. Our normal mind is unstable. Therefore, we have to focus on breathing or the object which is the most evident in our body or mind. If our normal mind is busy with the other objects outside, it will be unstable as usual. By focusing on the object within us, we should develop our concentration. If the concentration became higher, the mind can see and understand more. Without concentration, the mind can know only about living beings and non-living beings. The mind without enough concentration cannot understand five khandhas or original impermanent nature. The five khandhas or original impermanent nature is the natural process. No one can control or destroy that troop or the group of five khandhas. Five khandhas or original impermanent nature is always exists and always new. No need to create five khandhas. Scientists will not understand about the original impermanent nature of five khandhas. Besides, they no need to create five khandhas, and also they will never be able to create five khandhas of original impermanent nature. That's why they cannot create, that's why they cannot destroy. So to understand about the real five khandhas, we need to abandon the habit of doing intentionally or deliberately. If we cannot abandon our habitual deliberate action, we cannot understand the original impermanent nature of five khandhas. Five khandhas are beyond time and place. If we cannot detach from the limited time and place, such as second, minute, hour, day, week, month, years, life, and also this Dhamma hall or this center or that center, this country or that country, if we cannot detach from the limited time and place, we can never understand the original impermanent nature of five khandhas. That's why I teach the yogis to detach from the limited time and place by accepting the present moment truth, which is limitless or beyond limit. I have to teach or guide like this because it is very difficult to understand about the original truth of five khandhas without right practice. Therefore, I rarely explain about five khandhas or original truth very detailed because it is difficult to explain with words. Besides, it is also very hard to understand for the mind with strong attachment. To solve this problem, I teach guided meditation and made meditation retreat and center. Now I will explain about five khandhas as much as I can. You may or may not understand. It will take time. If you don't understand, you should do good deeds and meditation by using my guided meditation. You cannot buy that right understanding about five khandhas. Cannot buy with the money. And also you cannot borrow from the others. Only when you are able to follow the middle way or noble eightfold path without attachment, you will understand. Only when you are able to practice noble eightfold path or middle way without attachment on oneself or something or someone, you can understand the five khandha, or you can have direct experience about five khandhas or original impermanent nature. Ngũ uẩn thì liên quan đến ngũ uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì năm uẩn này thì liên quan đến mỗi cái tiến trình sinh và diệt của bản chất vô thường. Cái từ mà tôi vẫn hay dùng là bản chất vô thường luôn mới thì cũng cùng với cả là năm ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì sinh và diệt cùng với nhau ở tại cái khoảnh khắc hiện tại. Ở mỗi cái khoảnh khắc hiện tại thì nhóm của ngũ uẩn hay là bản chất vô thường thì xuất hiện. Chúng ta không thể thấy với cái con mắt của Đức Phật. Chúng ta không thể nghe với cái tai của Đức Phật. Chúng ta không thể ngửi với cái mũi của Đức Phật. Chúng ta không thể nếm với cái lưỡi của Đức Phật. Chúng ta không thể xúc chạm với cái thân của Đức Phật. Và chúng ta cũng không thể biết như là cái biết của Đức Phật. Mà chúng ta thấy hay nghe hay ngửi hay nếm hay xúc chạm hay biết bằng cái tâm thông thường với rất nhiều cái sự dính mắc của chúng ta. Để mà hiểu về ngũ uẩn thì chúng ta cần phải nhắm mắt lại, buông bỏ cái việc sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chính vì vậy mà tôi hướng dẫn cho quý vị buông bỏ tất cả các cái hành động về thân, về lời nói và về tâm. Cái điều này thì sẽ là nhân để đưa đến cái quả biết về cái ngũ uẩn hay là biết về bản chất vô thường. Cái tâm bình thường của chúng ta thì không có ổn định. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tập trung vào hơi thở hay là một cái đối tượng nào mà nổi trội trên thân và tâm. Với cái tâm thông thường của chúng ta mà luôn luôn bận rộn với các cái đối tượng ở bên ngoài khác thì nó sẽ không có được ổn định như thường lệ. Bằng việc tập trung vào một cái đối tượng ở trên thân và tâm thì chúng ta nên phát triển cái định. Nếu như mà cái định trở nên mạnh mẽ hơn thì cái tâm có thể thấy và hiểu nhiều hơn. Nếu như mà không có định thì cái tâm chỉ có thể biết về chúng sinh và không phải chúng sinh, hay nói cách khác là chỉ biết về con người hay là đồ vật hay là ai đó và cái gì đó. Cái tâm mà không có đủ định thì sẽ không thể hiểu được về bản chất vô thường hay là bản chất vô thường gốc hay là ngũ uẩn. Ngũ uẩn hay là cái bản chất vô thường gốc thì là cái tiến trình tự nhiên, không ai có thể kiểm soát hay là phá hủy cái sự thật đó, cũng như là không ai có thể kiểm soát hay là phá hủy cái nhóm ngũ uẩn. Ngũ uẩn hay là bản chất vô thường gốc thì luôn luôn tồn tại và luôn luôn mới. Chúng ta không cần phải tạo ra ngũ uẩn. Các nhà khoa học thì sẽ không thể hiểu được về bản chất vô thường gốc hay là về ngũ uẩn. Họ cũng không cần phải tạo ra ngũ uẩn hay là bản chất vô thường gốc. Họ cũng không hiểu về ngũ uẩn hay là về bản chất vô thường gốc. Vì họ không thể tạo ra ngũ uẩn hay bản chất vô thường gốc, thì thế nên là họ cũng không thể phá hủy được ngũ uẩn hay là bản chất vô thường gốc. Để mà có thể thực sự hiểu hay là hiểu về cái ngũ uẩn thực sự thì chúng ta cần phải buông bỏ cái thói quen làm các cái hành động mà theo chủ ý của mình. Nếu như mà chúng ta không thể buông bỏ được thói quen hay là các cái hành động theo chủ ý thì chúng ta sẽ không thể hiểu được về ngũ uẩn hay là bản chất vô thường gốc. Ngũ uẩn thì vượt lên trên thời gian và nơi chốn. Nếu như mà chúng ta không thể xả ly khỏi cái thời gian giới hạn hay là nơi chốn giới hạn thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về bản chất vô thường gốc hay là về ngũ uẩn. Cái thời gian giới hạn đó là 1 giờ, 1 giây hay 1 phút hay 1 giờ hay 1 ngày hay 1 tuần hay 1 tháng hay 1 năm hay là 1 đời người, hay là cái nơi chốn giới hạn như là cái thiền đường này hay là trung tâm này, trung tâm kia, đất nước này, đất nước kia. Nếu như chúng ta không thể xả ly khỏi cái thời gian và không gian giới hạn đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về ngũ uẩn và bản chất vô thường gốc. Chính vì thế mà tôi dạy cho các thiền sinh xả ly khỏi cái thời gian giới hạn và nơi chốn giới hạn bằng cách là chấp nhận cái sự thật về cái khoảnh khắc hiện tại. Cái khoảnh khắc hiện tại thì vượt lên trên giới hạn hay là không có giới hạn. Tôi phải dạy hay là hướng dẫn như thế này là bởi vì là rất là khó để mà hiểu về ngũ uẩn hay là hiểu về cái sự thật gốc mà không có cái sự thực hành đúng đắn, nếu như mà không có cái sự thực hành đúng đắn. Tôi rất ít khi mà giải thích một cách chi tiết về ngũ uẩn hay là về sự thật gốc, bởi vì là rất là khó để mà giải thích bằng lời. Bên cạnh đó thì cũng rất là khó để cho người nghe có thể hiểu. Với những cái người mà tâm còn rất là nhiều những các cái sự dính mắc chặt chẽ và mạnh, để mà giải quyết vấn đề này thì tôi đã dạy hay là hướng dẫn hành thiền nhắc nhở và hướng dẫn các cái khóa tu hay là lập ra các cái trung tâm thiền. Bây giờ thì tôi sẽ giải thích về ngũ uẩn nhiều nhất mà tôi có thể. Bạn có thể hiểu hoặc là có thể không hiểu. Cái điều này nó sẽ cần có thời gian. Nếu như mà bạn không hiểu thì bạn cần phải làm các cái thiện pháp và hành thiền bằng việc là sử dụng cái hành thiền theo cái sự chỉ dạy hay cái hướng dẫn của tôi. Bạn không thể mua hay là mượn cái sự hiểu biết đúng về ngũ uẩn từ người khác. Chỉ khi nào mà bạn có khả năng là theo và thực hành cái con đường trung đạo hay là bát chánh đạo mà không có cái sự dính mắc về một bản thân một ai đó hay là dính mắc về ai đó, cái gì đó, thì bạn mới có thể hiểu về ngũ uẩn và hoặc là có cái kinh nghiệm trực tiếp về ngũ uẩn hay là về bản chất vô thường gốc. Vipassana is consists of four elements or four foundations. All non-living beings and most of the living beings have that four elements or foundation. These are the energy of hot and cold, hot and soft, movement and stillness, and fluid and cohesion. These are just energies. These energies appear and disappear together. We can feel the hot or cool, hard or soft, movement or stillness within us. And also we can see from the non-living beings, the earth, the air, the wind, the fire, the sun. We can see these opposite energies in all non-living beings and also in most of the living beings. These are natural. It will always exist, but not the same energy, which is also ever new. Now we are still alive, but there are these four elements within us. When we die, there will also be these four elements in the dead body. The body will decay more and more, and finally it will become the earth. Even the bhavana of the earth, we can feel these four elements. So four elements are rupa khanda, always exist and ever new. If we don't meditate, we cannot feel that four element. When we meditate, we can know what is happening in our body, in the body. Vedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda, and vijnana khandas are one of the group. That group can be called nama. Four elements can be called rupa. Sufferings happen together with the mind. Most of the living beings have vedana khanda, but that vedana khanda is not something, not someone. Therefore, there is no I, no you, not mine, not yours. Vedana khanda is one of the quality of impermanent nature. If we are sick, we will feel pain. We cannot stop that action of suffering. If we are healthy, we will feel good. We cannot stop that feeling. The nature of suffering will happen continuously, one by one, or ever new. Our body have to rely on karma, or what we have done before and what we are doing now. And also, our body has to rely on karma, citta, and weather, and ahara, or the food or juice, what we have. Because the body has to rely on these four fetters, the body is always changing. These fetters are also not the same, always changing. The weather is not the same. What we are doing is also changing. What we eat is also changing. That's why the body is also changing. Therefore, the four elements is also changing. The truth of the weather and the food is just four elements. That's why the four elements are always new. Suffering or vedana khanda, sanya khanda, sankhara khanda, and vijnana khanda have to rely on four elements or rupa khanda. Therefore, the other four khandas are also always changing. It is the natural process. It will continue on and on, whether we understand or not. If we don't understand the original truth, we will misunderstand something or someone, living beings or non-living beings are real. Therefore, suffering may be sometimes good, sometimes bad, and sometimes very gentle, which is called upakha vedana. Bad suffering can be called dukkha vedana. Good suffering can be called sukha vedana. The most gentle suffering can be called upakha vedana. The more we do good deeds and meditation with the practice of detachment, the more we can understand about five khandas or impermanent nature. Because of natural vedana canal, there is suffering for all living beings. We cannot escape from suffering. Whether we like it or not, there will be one kind of suffering at one time. To understand the Sanya Khana, we will remember the scene, the sound, the smell, the taste, and the things, the object to touch and to know. We can remember because of the Sanya Khana. If there is no Sanya Khana, we cannot remember these six same objects. Sanya Khana is working regularly and naturally. We may misunderstand, we remember the things because we did it. It is wrong, it is not true. We remember because there is Sanya Khana, which is working together with the mind. Therefore, whether we want to remember or not, we may remember. We cannot stop the action of Sanya Khana. Sankara Khana is desire. We want to help others with desire, or we want to meditate, we want to be a monk or nun, we want to kill, or we want to lie, we want to do evil things. These are because of Sankara Khanda. It happened in most of the living beings. That's why we are busy to fulfill our desire. If we don't know the truth, we will misunderstand that is my desire. There is I or someone. There is something or mine. These wrong views are caused by ignorance or not knowing the truth. Now we all are using the Sankara Khana. Whether we understand or not, Sankara Khana is working naturally. We cannot destroy that Khana. When I was young, I have strong desire to help the people who are in need. But at that time, I cannot. That's why I'm not satisfied with me. Only when I practice meditation, I can understand the power of doing good deeds and meditation. Therefore, I am able to help the people in need by using the power of doing good deeds and meditation. That Sankara Khana is still happened in my mind. Now I understand that is the nature, not my desire, not my own. No one owns this bad or good desire. With this right understanding, the mind is free from this certification and disappointment. Although I can help the people, no need to be certified. If I force someone to whom I cannot help, no need to be dissatisfied. Knowing the truth makes the mind stable. Vijnana Khana is the quality or energy of knowing. If we don't sleep, there will be knowing. The object to know may be different, but there will be knowing anytime. Knowing about the truth, or knowing about someone or something, or knowing about the mind, or knowing about attachment, and knowing about detachment, knowing about ignorance, and knowing about enlightenment. Knowing will keep on happening one after another. It is also the nature. There is no one who knows. There is nothing which knows. Knowing is just knowing only. Not knowing is also not knowing only. We may be different from each other. Even our life may be different from time to time, but these five khandas are always existing, not the same one, but ever new. Four elements is one group, four khandas Vedana, Sanya, Sankara, and Vijnana Khanda are one group. But generally, we can say all five khandas are appearing and disappearing together. Therefore, we can also call just ever new impermanent nature. Rupa khanda is also impermanent nature. That is also impermanent nature. Four nama khanda are also impermanent nature. My explanation is not enough to understand the real five khandas. Only when you try to do other good deeds without limit, right understanding about five khandas or original truth will happen in the mind when the time comes. Explaining and listening about five khanda or the original truth is doing good deeds. Now we all are doing good deeds, but this is not enough. So keep on trying to do good deeds more and more until there is your own right understanding about five khanda. Sắc uẩn thì bao gồm tứ đại. Tất cả những gì không phải là chúng sinh và phần lớn chúng sinh thì đều là tứ đại. Tứ đại đó là các cái đặc tính nóng, lạnh, cứng, mềm, tan chảy, kết dính, chuyển động hay là đứng yên. Đó là những các cái năng lượng. Các cái năng lượng này thì sinh và diệt cùng với nhau. Chúng ta có thể cảm thấy nóng hay lạnh, cứng hay mềm, chuyển động hay đứng yên ở trong mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận về từ những gì không phải là chúng sinh, các cái yếu tố thuộc về đất, nước, gió, lửa. Chúng ta có thể thấy các cái đặc tính đối lập này ở tất cả những gì không phải là chúng sinh và cũng thấy ở phần lớn chúng sinh. Đó là tự nhiên và nó sẽ luôn luôn tồn tại. Thế nhưng mà không phải là cái năng lượng, không phải là cùng một cái năng lượng mà luôn luôn mới. Giờ đây thì chúng ta vẫn đang còn sống thì có tứ đại ở trong chúng ta. Khi mà chúng ta chết thì cũng vẫn cứ có tứ đại ở cái xác chết, cho đến khi mà nó cái xác chết đấy thì cái xác chết đó thì sẽ phân hủy dần dần và cuối cùng thì trở thành là địa đại. Chúng ta có thể cảm nhận về tứ đại này. Thì tứ đại đó chính là sắc uẩn. Nó luôn luôn tồn tại và luôn mới. Nếu như mà chúng ta không hành thiền thì chúng ta không thể cảm nhận được về tứ đại đó. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể biết cái gì đang diễn ra ở trong thân. Sắc uẩn thì là một nhóm và thọ uẩn hay tưởng uẩn hay hành uẩn hay thức uẩn, bốn cái này thì là một nhóm được gọi là danh uẩn. Tứ đại thì là sắc uẩn. Những các cái sự khổ đau mà xảy ra ở trong tâm, phần lớn các những chúng sinh thì có thọ uẩn. Nhưng mà cái thọ uẩn đó thì không phải là ai đó hay cái gì đó. Không có ai, không có tôi, không có bạn, không có của tôi hay không có của bạn. Mà thọ uẩn thì là một cái phẩm chất của bản chất vô thường. Nếu như mà khi mà chúng ta ngồi thiền lâu thì chúng ta sẽ cảm thấy đau. Chúng ta không thể ngừng cái điều đó được. Chúng ta không thể ngừng cái hành động của khổ đau đó. Khi mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chúng ta cũng không thể ngừng cái cảm thọ đó được. bản chất của khổ đau thì sẽ diễn ra một cách liên tục, từng cái một hay là luôn mới. Cái thân của chúng ta thì phải dựa vào nghiệp hay là những cái thứ mà chúng ta đã làm trong quá khứ hay là chúng ta đang làm hiện nay. Cái thân thì cũng phải dựa vào ba cái yếu tố khác nữa, đó là tâm, vật thực và thời tiết. Là do bởi vì là cái thân thì phải dựa vào bốn cái yếu tố này, chính vì thế mà cái thân luôn luôn thay đổi. Bởi vì bốn cái yếu tố này thì nó luôn luôn thay đổi. Thời tiết thì không phải lúc nào cũng như nhau. Điều mà chúng ta đang làm thì cũng luôn luôn thay đổi. Cái mà chúng ta ăn hay uống thì cũng luôn luôn thay đổi. Đó là tại sao mà cái thân thì luôn luôn thay đổi. Chính vì thế mà tứ đại thì luôn luôn biến đổi. Trên thực tế thì cái sự thật về thời tiết hay là thức ăn thì chỉ là tứ đại mà thôi. Chính vì vậy mà tứ đại thì luôn luôn mới. Mà các cái danh uẩn hay là bao gồm là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì phải dựa vào sắc uẩn. Chính vì thế mà bốn cái danh uẩn này thì cũng luôn luôn biến đổi. Đây là một cái tiến trình tự nhiên, nó sẽ còn tiếp tục như vậy, dù là chúng ta có hiểu hay là không hiểu. Nếu như mà chúng ta không hiểu về sự thật gốc thì chúng ta sẽ lầm hiểu rằng là có ai đó hay cái gì đó, chúng sinh hay không phải chúng sinh. Chúng ta lầm hiểu rằng những cái đó là thật. Chính vì vậy mà cái khổ đau đôi khi thì có thể là, hay là cái cảm thọ thì đôi khi có thể là xấu, đôi khi có thể là khả ái, hoặc đôi khi có thể là không khả ái, hoặc là trung tính. Thì cái cảm thọ khả ái hay là dễ chịu đó thì là dukkha vedana, hay là cái cảm thọ mà bất khả không dễ chịu đó thì là dukkha vedana, cái cảm thọ mà dễ chịu thì là sukha vedana, và cái cảm thọ mà nhẹ nhàng hay là dịu dàng nhất thì được gọi là upekha vedana hay là thọ xả. Chúng ta càng làm các cái thiện pháp và hành thiền với cái sự thực hành xả ly thì chúng ta sẽ càng có thể hiểu nhiều hơn về ngũ uẩn và về bản chất vô thường. Do cái tính chất tự nhiên của thọ uẩn và có cái cảm thọ hay là cái sự khổ đau ở các cái mức độ khác nhau đối với tất cả chúng sinh, và chúng ta không thể nào mà thoát ra khỏi cái cảm thọ hay là cái khổ đau đó, dù cho là chúng ta có thích hay là không thích. Thì trong một lúc sẽ luôn có một cái loại cảm thọ hay là cái khổ đau ở mức độ nào đó. Để mà hiểu được về tưởng uẩn sanya khanda thì chúng ta có thể biết rằng là chúng ta nhớ về sắc hay là về âm thanh, mùi vị, mùi hay là vị, hay là sự xúc chạm hay là cái biết, là nhờ có tưởng uẩn hay là sanya khanda. Nếu như mà không có tưởng uẩn thì chúng ta sẽ không thể nhớ được các cái, chúng ta sẽ không thể ghi nhớ hay là đánh dấu được các cái đối tượng của sáu căn đó. Cái tưởng uẩn thì làm việc một cách tự nhiên và đều đặn. Chúng ta có thể hiểu lầm rằng là chúng ta ghi nhớ cái gì đó bởi vì là chúng ta đã từng làm cái việc đó. Nhưng mà điều đó là sai hay là không có thật. Chúng ta ghi nhớ là bởi vì cái tưởng uẩn nó hoạt động cùng với tâm. Thì dù cho là chúng ta có muốn hay không muốn thì nó vẫn, thì cái tâm nó vẫn cứ ghi nhớ và đánh dấu. Chúng ta không thể ngừng lại cái hành động đó của tưởng uẩn. Hành uẩn Sankhara Khanda thì là cái ham muốn của chúng ta. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác, đó là một ham muốn. Chúng ta muốn hành thiền, hay chúng ta muốn trở thành nhà sư hay là tu nữ. Chúng ta muốn giết hại hoặc là nói dối hay là làm các cái việc bất thiện. Tất cả những cái điều vân vân, thì tất cả những cái điều này là do bởi cái hành uẩn. Nó diễn ra trong hầu hết các chúng sinh. Đó chính là tại sao mà chúng ta luôn luôn bận rộn để mà đáp ứng, làm thỏa mãn những các cái ham muốn của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không biết về sự thật thì chúng ta có thể lầm hiểu rằng là đó là cái ham muốn của chúng ta, hay đó là ai đó, cái gì đó. Nhưng mà như thế thì là cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự hiểu biết sai lầm này thì là được gây ra bởi cái sự vô minh hay là không biết về sự thật. Giờ đây thì tất cả chúng ta đều đang sử dụng cái hành uẩn, dù cho là chúng ta có hiểu hay không. Hành uẩn thì làm việc một cách tự nhiên. Chúng ta không thể phá hủy hành uẩn, hay là không thể phá hủy các cái hành động hay là tiến trình của hành uẩn. Khi mà tôi còn trẻ thì tôi có một cái ham muốn mạnh mẽ là giúp đỡ những cái người khó khăn. Thế nhưng mà ở tại cái thời điểm đó thì tôi không có làm được. Điều này thì không có làm cho tôi thỏa mãn. Chỉ khi mà tôi hành thiền thì tôi mới có thể hiểu được về cái sức mạnh của việc làm các cái thiện pháp và hành thiền. Chính vì thế mà tôi có thể giúp đỡ người khác, những cái người khó khăn, bằng việc sử dụng cái sức mạnh của việc làm thiện pháp và hành thiền. Thì cái hành uẩn đó, nó vẫn diễn ra ở trong tâm của tôi. Bây giờ thì tôi có thể hiểu rằng là đó là tự nhiên, nó không phải là cái ham muốn của chính tôi. Không có ai sở hữu cái ham muốn dù là tốt hay là xấu đó. Đó chính là tại sao mà với cái sự hiểu biết đúng này thì cái tâm nó sẽ được tự do khỏi cái sự thất vọng hay là không có hài lòng. Mặc dù là tôi có thể giúp đỡ mọi người, nhưng mà tôi không cần phải tự thỏa mãn. Nếu như mà tôi thấy có ai đó mà tôi không có thể giúp thì tôi cũng không có cần phải cảm thấy thất vọng. Khi mà biết về sự thật thì làm cho cái tâm nó được ổn định. Cái thức uẩn thì là cái phẩm chất hay là cái năng lượng của cái việc biết. Khi mà chúng ta không ngủ thì sẽ có cái biết. Đối tượng của cái biết thì có thể là khác nhau, nhưng mà sẽ có cái biết bất cứ lúc nào. Biết về sự thật, hay là biết về ai đó, cái gì đó. Biết về tâm, hay là biết về sự dính mắc. Biết về sự xả ly, biết về vô thường, biết về sự giác ngộ. Những cái biết vân vân, những cái biết thì sẽ tiếp tục diễn ra hết cái này đến cái khác. Điều này thì cũng là tự nhiên. Không có ai biết và cũng không có cái gì biết. Biết chỉ là biết mà thôi. Không biết thì cũng chỉ là không biết mà thôi. Chúng ta có thể khác nhau với mỗi người. Thậm chí là cái cuộc sống của chúng ta cũng có thể, cái cuộc sống của chính chúng ta thì cũng có thể khác nhau theo thời gian. Thế nhưng mà cái ngũ uẩn này thì luôn luôn tồn tại, và nó không phải là như nhau. Nó không phải là lúc nào ngũ uẩn cũng như nhau, mà là luôn mới. Tứ đại thì là một nhóm, và bốn cái uẩn còn lại, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì là một nhóm. Nhưng mà nhìn chung thì là tất cả năm cái uẩn này thì sinh ra và diệt đi cùng với nhau. Chúng ta cũng có thể gọi rằng là đó chỉ là bản chất vô thường, luôn mới. Sắc uẩn thì cũng là một cái bản chất vô thường tự nhiên. Bốn cái danh uẩn thì cũng là bản chất vô thường tự nhiên. Cái sự giải thích của tôi thì có thể là chưa có đủ để mà quý vị có cái hiểu ngũ uẩn một cách thực sự. Chưa có đủ để mà hiểu về ngũ uẩn thực sự. Chỉ khi nào mà quý vị cố gắng làm các cái thiện pháp khác mà không có giới hạn thì cái sự hiểu biết về ngũ uẩn hay là về cái sự thật gốc thì sẽ xuất hiện ở trong tâm khi mà thời gian đến. Cái việc mà đang giải thích về ngũ uẩn hay là sự thật gốc và cái việc đang lắng nghe về ngũ uẩn hay là sự thật gốc thì là những các cái thiện pháp. Giờ đây tất cả chúng ta đang làm thiện pháp, thế nhưng mà như thế thì chưa có đủ. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì, cố gắng làm các cái thiện pháp ngày càng nhiều hơn nữa cho đến khi mà có cái sự hiểu biết của chính chúng ta về ngũ uẩn. Share the merit, all people in